Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1458. Thản nhiên ứng chiến, thông thiên giáo chủ tính tình cao ngạo, lại trải qua phong thần sự kiện kia, thậm chí dám tứ thánh chống lại, ngũ thánh bên trong, cũng chỉ có hắn đối với thái thượng thánh nhân không, nhất sợ hãi. Một điểm này từ mới vừa nữ oa cùng Tây Phương nhị thánh tất cả dừng tay rồi. Cũng chỉ có hắn giống như là căn bản giống như không nghe thấy. Còn cố ý xuất thủ, đem chuẩn đề đạo nhân hất tung ở mặt đất. Đây là một không thể thua thiệt chủ. Trong lòng Trấn Nguyên Tử nói thầm, thánh nhân giữa náo nhiệt tạm thời bình tức. Mọi người lại đem ánh mắt đặt ở trong điện ảnh ngược đến Bạch Mi cùng Như Lai trên tấm hình. Lần này chuẩn đề đạo nhân bày mưu đặt kế, Như Lai đi trước dò xét Bạch Mi sâu cạn. Mặc dù là một nhân hành vi, nhưng lại đưa tới chư thánh chú ý. Có lẽ, ở tịch diệt đại kiếp sắp hoàn thành thời khắc, thánh nhân cũng muốn nhìn một chút, bọn họ lựa chọn chọn người này. Có hay không có thể gánh vác nhằm vào lục thần thương trách nhiệm. Nếu như Bạch Mi ở nơi này đánh một trận không có lộ ra đủ để khiến bọn họ cảm thấy hài lòng tài nghệ, vậy coi như là có thông thiên giáo chủ cùng nữ oa thánh nhân giữ vững, thánh nhân cũng khó tránh khỏi sẽ không nổi lên khác tâm tư. Mỗi người trở lại trên bồ đoàn ngồi vào chỗ của mình. Bị thua thiệt chuẩn đề đạo nhân liếc mắt một cái thông thiên giáo chủ. Trong lòng đã âm thầm chuẩn định, ngày sau nhất định phải tìm hồi mặt mũi này, mà ngồi ở rồi thông thiên giáo chủ đối diện mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng vẫn dùng mang theo khác thường ánh mắt, nhìn mình vị sư đệ này, không biết là đang nhìn cái gì. Hư không trong vũ trụ Bạch Mi giơ lên hai cánh tay tự nhiên rũ xuống. Lưỡng thủ không không, có thể chung quanh thân thể lại khắp xen vào vô số đoàn kiếm hài cốt. Những thứ này hài cốt đều là mới vừa hắn cùng với Như Lai dò xét giao thủ lúc vỡ nát vô số kiếm khí. Hai tròng mắt rũ thấp, Như Lai một tay dọc tại trước ngực, trong mắt Phật quang tựa như mặt nước như vậy rung động không ngừng. Mới vừa rồi hắn cùng với Bạch Mi ngắn ngủi đối một kích. Trong lòng đối với trước mắt vị này đại kiếm tiên sâu cạn, đã có mấy phần tự tin. Nếu không phải thiên địa thời cơ đưa đến bây giờ thời gian cấp bách, cho người này đủ thời gian, ngày sau tất nhiên là một tôn quang diệu chư thiên bất thế cự bá. Đối với Bạch Mi cho ra cực cao đánh giá sau, Như Lai chậm rãi đem buộc nơi cổ tay này chuỗi Phật châu nới lỏng. Phật châu vừa rơi xuống, Như Lai khí tức quanh người chợt trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Nguyên lai này Phật châu cuối cùng áp chế hắn lực lượng một món pháp bảo. Mũi chân khẽ rời, Bạch Mi chung quanh thân thể tàn kiếm có chút rung rung. Từng đạo mỏng manh lại kiên cường kiếm ý không ngừng hội tụ. Tụ tập hướng Bạch Mi, cảm nhận được chung quanh thân thể dần dần nồng nặc lên kiếm đạo khí tức. Như Lai tâm niệm vừa động, phạm âm lượn lờ, Phật quốc hạ xuống, vô số Phật Đà Bồ Tát ngồi xếp bằng ở Phật quốc bên trong, tụng kinh phạm sướng, trận trận kinh văn âm thanh ở trong hư không in dấu xuống mảng lớn Phật đạo ký tự. Đứng lặng ở mảnh này Phật quốc chính trung ương, Như Lai được chư Phật tố lễ, đệ tử triều bái. Thân hình không biến nhưng lại làm cho người ta một loại không ngừng trở nên cao lớn cảm giác. Vạn Phật Triều Tông, đối mặt đến Bạch Mi, Như Lai chậm rãi đưa ra chính mình tay trái. Lòng bàn tay hoa văn nhẵn nhụi, mỗi một cái chỉ tay cũng tựa như thiên địa đại đạo tại thượng mặt lưu lại vết tích. Rắc rắc âm, Bạch Mi dưới chân hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể rõ ràng chuyện gì cũng không có phát sinh. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Như Lai Chu đứng hàng thứ bảy bước, mục đích cố tứ phương hét lớn. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Một tiếng hét, mảnh thiên địa này phảng phất đang nhanh chóng thu nhỏ lại. thế giới hết thảy đều giống như là muốn quy về Như Lai chi dưới chân. Ta vì hiện tại chi Phật, làm trấn áp bản thế hết thảy. Lúc trước ngăn cản uy lực còn lại vị này Đại Phật xuất hiện lần nữa. Này bây giờ tôn Đại Phật, toàn thân Phật quang lưu ly, tràn ngập trấn áp thế gian hết thảy bá đạo khí tức. Trong bát cảnh cung, chư thánh cũng thấy Như Lai gọi ra rồi bây giờ Đại Phật. Trấn áp đương thời chi toàn bộ, thật là cực kỳ bá đạo a. Nữ Hoa thánh nhân trong mắt thần quang rung động, dĩ nhiên là nhìn ra này bây giờ tôn Đại Phật ẩn chứa hùng vĩ lực lượng cường đại. Ta cảm thấy được một loại đi, sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra một chút biến hóa. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt mở miệng, một loại, đúng vậy, quả thật rất bình thường, chỉ là không biết Bạch Mi có thể hay không chống đỡ được cái này rất bình thường lực lượng. Nghe được Thông Thiên giáo chủ vậy không có khói lửa lời nói, Chuẩn Đề đạo nhân cười lạnh một tiếng, bây giờ lực cực kỳ cường đại, Như Lai có thể ngồi vững vạn Phật chi chủ, ba vị Phật tổ bây giờ trung Phật, bây giờ này lực là nổi lên tính quyết định lực lượng. Bây giờ Bạch Mi tuy cũng là chuẩn thánh chi cảnh, nhưng dù sao non nớt nông cạn, trừ phi là vận dụng Chu Tiên kiếm trận, nếu hắn không là quả quyết không thể nào chặn bây giờ Như Lai lực. Vũ trụ trong hư không bây giờ Đại Phật xuất hiện, cơ hồ khiến vũ bích hòa trụ quang đều ngừng lưu động. Không có bốn phía xung quanh, thượng hạ tứ phương, không có từ cổ chí kim, lúc này lúc đó, có, chỉ là bây giờ, trấn áp, một tay dọc tại trước ngực, Như Lai khẽ quát một tiếng. Phía sau bây giờ Đại Phật ngay sau đó đưa ra đủ để ép sập một tòa thế giới bàn tay. Hướng Bạch Mi trung trọng áp hạ, Phật trưởng đè xuống, thiên địa đều tại nghiêng về, tựa hồ liên vũ trụ hư không, cũng không thể chịu đựng cái này Phật trưởng sức nặng, mà bị đem ép vỡ. Bây giờ lực hóa thành uy năng, giống như đem vô hình gông xiềng, đem Bạch Mi vững vàng thật sự ngay tại chỗ. Không cách nào thoát đi, cũng không cách nào chống cự. Đối mặt bây giờ Đại Phật trấn áp thô bạo, Bạch Mi trong cơ thể Chu Tiên tứ kiếm đã sớm đang điên cuồng rung rung. Mãnh liệt hướng hắn phát ra xin đánh ý niệm, nhưng mà lần này, Bạch Mi cũng không tính vận dụng Chu Tiên kiếm trận lực lượng. Mịt mờ ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái gì cũng có không có trời cao. Bạch Mi tâm như gương sáng. Lần này Như Lai đông độ đi tới Thục Sơn tìm hắn giao thủ, không thể nào là chính hắn chú ý. Phía sau chỉ sứ giả, tất nhiên là Tây Phương Nhị Thánh. Trước Bạch Mi từng để cho Ác Thi đi Bồng Lai tiên cảnh Bích Du cung xin ý kiến Thông Thiên Thánh nhân, nếu như chuyện này thật là Tây Phương Nhị Thánh ở sau lưng thao túng, vậy hắn kết quả nên lấy loại thái độ nào ứng đối? Nhưng mà, Ác Thi lần này đi, cũng không có tìm tới Thông Thiên Thánh Nhân, chỉ là từ Vô Đăng Thánh Mẫu trong tay, nhận lấy Thánh Nhân lưu lại Thanh Bình Kiếm, làm Ác Thi mang theo Thanh Bình Kiếm trở lại sau. Trong lòng Bạch Mi thực ra thì có mấy phần sáng tỏ. Thông Thiên Thánh Nhân không thể nào biết vô cớ ẩn núp hắn. Lần này tránh không gặp, tất nhiên là bởi vì có để cho Thánh Nhân cố kỵ nguyên nhân. Mà cái gì có thể để cho Thông Thiên giáo chủ như vậy Thánh Nhân cố kỵ đây? Câu trả lời rất đơn giản, đó chính là còn lại Thánh Nhân. Tây Phương Nhị Thánh để cho Như Lai đông độ tìm đến mình giao thủ. Thực ra chính là một cái mục đích, kiểm khám thực lực của chính mình. Mà Tây Phương Nhị Thánh cái ý nghĩ này, ở một ít trong trình độ cũng là còn lại Thánh Nhân muốn thấy được. Hoặc giả nói là ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ ngoại các thánh nhân muốn thấy được. Kết quả là, dưới tình huống này, ý tưởng của Tây Phương Nhị Thánh, không hẹn mà hợp cũng được còn lại thánh nhân ý nguyện. Chư thánh ý nguyện bên dưới, cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng không khả năng lấy sức một mình ngang ngược ngăn trở, cho nên Thông Thiên giáo chủ lưu lại Thanh Bình Kiếm, chính là ở nói cho Bạch Mi. thản nhiên ứng chiến, ít nhất ở trong lòng hắn, Bạch Mi chống lại Như Lai, hắn là có lòng tin, cho nên Bạch Mi không thể vận dụng Chu Tiên Tứ Kiếm. Bởi vì Chu Tiên Tứ Kiếm lực lượng nhiều hơn là tới từ ở Chu Tiên Tứ Kiếm, cổ lực lượng này thì không cách nào đối Lục Thần Thương tạo thành uy hiếp. Mà các thánh nhân muốn thấy được là Bạch Mi bản thân mình thực lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.